Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994. Chương 994. Hồ tộc. Nữ nhân này đều đưa đến nơi này, thế mà còn lưu luyến không rời dáng vẻ. Hừ. Hồ Vũ nhìn xem Hồ Mị Nhi bóng lưng rời đi, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe ra một cỗ lạnh ý. Ngươi không thích, đại khái có thể đổi một cái đối tượng. Chúng ta Mai Sơn bộ lạc có là cô gái xinh đẹp mặc cho ngươi tuyển. Nàng dù sao cũng là tộc trưởng tôn nữ, có chút thủ đoạn cũng không thể đối nàng dùng. Phó tộc trưởng Hồ Triều đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc lạnh nhạt nói. Lần này tới hết thảy có 7-8 người, trong đó có một bộ phận đều là lần trước bị Bạch Vũ chiết trận pháp vây khốn người. Trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này, tại địa bàn của mình, thế mà bị một cái nhân tộc khi dễ. Trong đó hết thảy có 2 cái tuổi lớn hơn, một cái là Hồ Triều, còn có một cái chính là Hồ Tuấn Hằng. Bọn họ chạy tới, nhưng thật ra là biết sự tình khác. Biết được Bạch Vũ Chiết mỗi lần xuất thủ trợ giúp bọn hắn linh hồ bộ tộc, là cùng tộc trưởng có giao dịch. Cái này nhân tộc trên người bây giờ có Nguyệt Hoa chi tâm. Tiếp theo nguyên nhân mới là giúp mình hậu bối xả giận. Cũng không quen nhìn cái này nhân tộc lớn lối như thế. Nguyệt Hoa chi tâm giá trị mặc dù so ra kém tâm linh chi hoa, nhưng cũng vô cùng chân quý. Bọn hắn nếu là có thể đạt được, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một cái cấp độ. Ra ra, ta liền càng muốn nữ nhân này. Hồ Vũ hung tợn nói. Ha ha, Vũ thiếu gia quả nhiên tính tình bên trong người. Hồ Tuấn Hằng mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung, không quên đập một cái mông ngựa. Hắn chính là Hồ Triều bố trí. Tương lai Hồ Vũ có rất lớn hy vọng kế thừa phó tộc trưởng vị trí. Tự nhiên cần để lại cho hắn ấn tượng tốt. Tốt, đều đừng nói. Chúng ta tranh thủ thời gian trước đuổi theo. Giải quyết nhân tộc kia rồi nói sau. Người này trận pháp trình độ vượt quá tưởng tượng. Mà lại sức chiến đấu hẳn là cũng không quá yếu. Đợi chút nữa có cẩn thận một chút. Hồ Triều lúc này mở miệng nói một tiếng. Sau đó một đám người nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Ha ha. Gia Gia cứ yên tâm tốt, lần trước là quá bất cẩn, không nghĩ tới hắn trận pháp trình độ, trận pháp phương diện tạo nghệ lại cao, nếu như chúng ta không cho hắn thời gian, cũng không có một chút tác dụng nào. Hồ Vũ trên mặt tràn ngập lòng tin cùng khinh thường, bọn hắn buông ra tốc độ truy kích, mấy cái kia tu vi yếu kém người trẻ tuổi, rất nhanh liền bị kéo xuống. Bọn hắn theo tới, chủ yếu chính là muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Vũ Chiết bị tra tấn. Cuối cùng đánh giết, thượng cổ man tộc người, là có rất ít khế ước hung thú. Bởi vì khế ước thạch cần luyện đan sư cùng chú khí sư hợp tác mới có thể chế tạo thành công. Mà bọn hắn luyện đan sư thực tế quá ít. Cho nên, cho dù là linh hồ bộ tộc Mai Sơn bộ lạc phó tộc trưởng Hồ Triều, thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng đồng dạng không có khế ước hung thú, đi đường chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Bất quá, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh. Hồ Tuấn Hằng cũng là thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Hai người này là nhanh nhất, lúc này cũng mặc kệ chính mình vãn bối có phải là có thể theo kịp. Dù sao bọn hắn trước đuổi kịp Bạch Vũ Chiết lại nói. Bạch Vũ Chiết lúc này ngồi xếp bằng Mộ Ưng trên lưng. Tầng trời thấp phi hành. Mặc dù tốc độ khẳng định so ra kém ở trên không bên trong đến nhanh. Nhưng tối thiểu nhất nhẹ nhõm. So chính hắn luôn luôn phải nhanh hơn không ít. Đột nhiên, hắn phát hiện đằng sau có người ngay tại nhanh chóng hướng chính mình đuổi theo. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Mặc dù khoảng cách còn rất xa xôi. Nhưng là hắn cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy. Hai người chính nhanh chóng hướng chính mình bay tới. Tốc độ cực nhanh. Mà lại cái kia thân hình cũng tương đối nhìn quen mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.